Chương 5, một ngày tiếp nhận rồi thiết định. Chương 5, một ngày tiếp nhận rồi thiết định thời gian lại đi vào nhảm chán đợi thời gian. Giai U Dọ Kỳ thời gian vẫn là như trước đây vậy hàng ngày, muốn nói bất đồng duy nhất nhiều hơn, chính là tên là Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn yêu quái. Ở hưu tâm nhân dưới sự thôi thúc, ở U Dọ Kỳ cam chịu hạ, bình an trong kinh dần dần truyền ra, hôm nay Thái Chính Công, bị tôn xưng là Đại Âm Dương Sư tồn tại, trên thực tế là một cái bán yêu, không có ai biết phụ thân của hắn là ai, nhưng đúng tất cả mọi người nói, mẹ của hắn, đúng một con hồ ly. Đúng một con sống thật lâu hồ yêu. Tuy là sở hữu một nửa yêu quái huyết thống, thế nhưng Dâu Dò Kỳ vẫn như cũ vẫn ngồi ở bây giờ Thái Chính Công vị trí, vẫn như cũ bị gọi Đại Âm Dương Sư, ở cộng thêm hắn cũng đích xác có một nửa nhân loại huyết thống, bị hắn thống trị Âm Dương Sư, thần quan cùng vu nữ nhóm, đối với loại tình huống này cũng là ngầm cho phép. Mà đối với thông thường quần chúng mà nói, bọn họ mới sẽ không quản thống chữa bọn họ rốt cuộc là người nào, chỉ cần có thể để bọn họ sống sót, có thể an cư lạc nghiệp, những thứ này thiện lương chất phác dân chúng liền thỏa mãn. Muốn nói cao hứng nhất, thì là bị Dâu Dò Kỳ thu phục, ở vào chỗ ngồi này kinh đô sở có đám yêu quái. Ngay từ đầu đám yêu quái chỉ là bởi vì Dâu Dò Kỳ cường đại không thể không nghe theo hắn mệnh lệnh, thế nhưng ở sâu trong nội tâm đối với cái này cái nhân loại Âm Dương Sư, đều muốn lấy như thế nào đi phản kháng. Đang nghe hắn yêu quái thân phận sau, kinh đô bách quỷ rốt cục vui lòng phục tùng. Yêu quái tôn trọng giết chóc, sùng thượng vũ lực, bị mạnh mẽ hơn chính mình yêu quái sở thống lĩnh, cũng không phải đúng chuyện mất mặt gì, ngược lại đối với yêu quái mà nói là một loại vinh quang. Ở một cái yêu quái hiền giả dưới sự trợ giúp, tin tức này truyền bá cực nhanh, trong thời gian rất ngắn liền truyền khắp toàn bộ Dạ Ma Tổ. Sống ở Dạ Ma Tổ các nơi đại yêu quái nhóm, bất kể là nghi hoặc cũng tốt, hoài nghi cũng được, thế nhưng sự thực đã mở ở nơi này. Bây giờ thống trị ban ngày cùng đêm tối, thống trị cái này cái quốc gia loài người, liền là một vị yêu quái. Hết thể sự tình, đều đã chuẩn bị xong, chỉ kém chỗ vui chơi kế hoạch bắt đầu thi hành. Đương nhiên, việc này đối với Dâu Dò Kỳ sinh hoạt cũng có ảnh hưởng, tỉ như một vị mẫu tính 10 phần Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn, để hắn không sợ người khác làm phiền bên trong, lại có chút bất đắc dĩ. Liên giống như hiện tại loại tình huống này nhất nhất ổ nha đây không phải là ổ kỳ sao ngươi là tới gặp thiếp sao ở Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn ở nhà gỗ phụ cận. Con này chuyển sinh hồ yêu đang ăn mặc tôi giày tay áo kỳ mồ hê nổ, như là thường ngày ở trong rừng cây nhàn nhã lấy. Nơi đây rất an toàn, nơi đây vô cùng an toàn, không có bất kỳ yêu quái có can đảm tiến nhập nơi đây, bởi vì nơi này ở, đúng hiện tại Bình An Kinh người thống trị, Đại Âm Dương Sư các hạ mẫu thân. Nơi đây thuộc về kinh đô yêu quái lãnh địa, cũng không có cái gì ngoại lai yêu quái, dám tùy ý xâm lấn. Tuy là bây giờ Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn rất yếu, nhỏ yếu đến hơi chút cường lớn một chút nhân loại đều có thể ung dung chiến thắng nàng, kinh đô yêu quái bên trong mạnh mẽ hơn nàng chỗ nào cũng có, vỗ chiếu yêu lại truyền thống, loại này yêu quái đúng căn bản bất tiết nhất cố, chỉ là nàng có một cường đại dị thường hài tử, cường đại đến coi như là đại yêu quái, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, có ái lấy hài tử, có thư thích chỗ ở, có đầy đủ vật tư, nàng tuy là cũng có dã vọng, làm yêu quái dã vọng, chỉ là này dã vọng cùng con của mình so sánh với, liền chẳng đáng là gì. Một ngày này, phảng phất đúng là mẹ con giữa cảm ứng vậy, Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn trước giờ đi tới rừng cây, mà chính như nàng suy nghĩ, đang ở nàng có chút lo lắng trong khi chờ đợi, hài tử của nàng, rốt cuộc lại đến xem nàng. Rộng lớn vũ y y đem đầu của nàng che lại, cầm trong tay quạt xếp nàng treo hồ ly mỉm cười, rõ ràng đã kích động khó nhịn, nhưng Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn vẫn như cũ nỗ lực bảo trì cùng với chính mình dáng vẻ, làm bộ không thèm để ý dáng vẻ. Chỉ là, ở Dâu Dò Kỳ dần dần tới gần nàng lúc, Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn rốt cục ở cũng không nhịn được. Khả ai họ kỳ a a nha đang đến gần một điểm đang đến gần một điểm đang đến gần thiếp thân một điểm. Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn hoảng hoảng trương trương rỗi ra tay của mình, như là đang vuốt ve cái này trên thế giới chân quý nhất đồ sứ vậy, nhẹ nhàng lướt qua Dâu Dò Kỳ gò má. Mẫu thân Dâu Dò Kỳ sắc mặt cũ kết hồi lâu, chỉ có rốt cục vò đã mẻ lại sức nói ra những lời này. Ban đầu lúc, Dâu Dò Kỳ chết sống đều không gọi được, nhưng ở dạ củ mỏ dù cả gì trêu đùa hạ, Dâu Dò Kỳ một lần nào đó đang bị phép khích tướng sở kích sau. Lần đầu tiên hô lên cái này để hắn xấu hổ xưng hô. Thói quen thật là rất đáng sợ, Mặc kệ là chuyện gì, lần đầu tiên làm lúc tổng là khó khăn nhất, làm tiếng thứ nhất mẫu thân hai chữ kêu ra mỉ hệ nở dê sau. Giải ủ dọ kỳ liền cảm giác mình vật gì đó đã hư hại, tuy là đến rồi bây giờ còn sẽ có chút cuốn quýt, thế nhưng giải ủ dọ kỳ rốt cục có thể thuận sướng đem tiếng xưng hô này gọi ra. Không thể không nói, dạ cụ mọ rủ cả gì rực dây chiếm rất lớn bộ phận. Xem ra, ta có chút quá cưng chiều rủ cả gì, tiếp tục như vậy lời nói, có thể là không được gã híp mắt một cái. Giải ủ dọ kỳ tựa như nghĩ tới điều gì có thể trả thù phương pháp. Ồ kỳ à! Đúng xảy ra chuyện gì để cho ngươi cảm thấy khó khăn sao tới cùng thiếp thân nói một chút, thiếp thân mặc dù không nhất định có thể đến giúp ngươi, thế nhưng thiếp thân nhất định sẽ giống như một hợp cách mâu thân vậy, lẳng lặng lắng nghe. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn tay xoa dầu dò kỳ nhăn lại lông mi, vô cùng quan tâm nói. Nhìn cái này không giải thích được, đột nhiên nô ra mâu thân, bề ngoài của nàng còn có yêu quái vết tích, thế nhưng kia nồng nặc tình thương của mẹ, cũng tuyệt đối không làm giả được. Quên đi. Có một môn tâm tư chỉ quan tâm mẫu thân của ngươi, đến cũng không tính là chuyện xấu. Giải ủ dò kỳ thích hướng lực rất mạnh, hết thể kết quả đều là chính bản thân hắn tạo thành, chỉ nếu qua trong lòng lằn danh kia, một ngày tiếp nhận rồi cái này thiết định, kỳ thực thật đái cảm nha nếu như, hạ gọ rổ mổ ghi sùn biến thành lánh diễm đen dài thẳng vậy thì càng tốt hơn không có gì mẫu thân, chỉ là một ít nhàm chán việc nhỏ. Không có chuyện là tốt rồi một hồi khả năng trời muốn mưa. Nhanh cùng thiếp thân vào đi thôi kéo dấu dò kỳ tay, hạ gõ rổ mổ ghi sùn tâm tình kích động đưa hắn mang tới trong nhà gỗ. Hôm nay trong nhà đã xa hoa rất nhiều, không phải giống như trước hạ gõ rổ mổ ghi sùn một mình sinh hoạt lúc như vậy quân bách, có dấu dò kỳ cung cấp cho nàng các loại vật chất, hạ gõ rổ mổ ghi sùn cũng là rốt cuộc qua nhân loại quý tộc vậy sinh hoạt. Hôm nay chỉ có họ kỳ chính ngươi tới sao những thứ khác đám yêu quái, ta đã gọi bọn họ đi về trước. Nắm chặt dấu dò kỳ tay, tại hắn không thấy được địa phương, hạ gõ rổ mổ ghi sủn trên mặt của tràn đầy tiếu y a a, muốn cùng họ kỳ một chỗ, đúng một chỗ a nghĩ tới đây, hạ gõ rổ mổ ghi sủn hốt hoảng chung quanh nhìn, tựa như thì không muốn để dấu dò kỳ phát hiện của nàng kích động vậy.